Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1140, đối cục bước ngoặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu xanh lục tà năng hòa diễm vẩy ra, tại những nơi đi qua lưu lại nhiệt độ cao thiêu đốt dấu vết, đạt thành chiến quả cũng là để viêm ma cao mấy mét thân thể ầm vang ngã xuống đất. Lão bản tại trong bụi cỏ, bọn họ chuẩn bị khiêu chiến Rock Martin. Ai, xem ra phải thua. Đã hóa thành u hồn trạng thái viêm ma nhìn lấy vong linh tế thi thân ảnh biến mất trong mê vụ, cáo chi đồng đội tình báo, đồng thời vô lực than thở. Thật sự là quá mạnh, đây là tất cả khách hàng nhìn đến Lạc Xuyên hóa thân vong linh tế thi giữa lưng bên trong không tự chủ được sinh ra ý nghĩ. Theo đối cục vừa mới bắt đầu, đợt thứ nhất chiến đấu khôi lỗi bắt đầu giao chiến, tiết tấu của chiến đấu liền đã triệt để đem khống tại Lạc Xuyên trong tay. Tại những cái kia đứng ngoài quan sát khách hàng trong mắt, Lạc Xuyên tựa như là mở thượng đế thị giác, mỗi lần đều có thể chuẩn xác nắm lấy thời cơ, sau đó như vết dầu loang đem ưu thế mở rộng. Bốn tên đồng đội cảm giác vô cùng dễ dàng, bởi vì mỗi khi bọn hắn gặp phải nguy hiểm thời khắc mấu chốt đều sẽ có Lạc Xuyên bóng người xuất hiện trong tầm mắt. Nhưng là làm đối thủ năm vị khách hàng cũng có chút bị giày vò đến đau đến không muốn sống, tay cầm bạch cốt pháp trượng trong mắt lóe ra màu u lam, ma chơi khô lâu trong mắt bọn họ hoàn toàn thì là tử thần hóa thân, mỗi lần xuất hiện đều sẽ vô tình thu hoạch tính mạng của bọn hắn. Nói tóm lại, tâm tính khoảng cách triệt để nổ tung đã không xa, đến mức vừa lúc mới bắt đầu cái kia chiến thắng Lạc Xuyên ý nghĩ đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bọn họ nhìn về phía Rock Martin chỗ khu vực, bởi vì mê vụ bao phủ chỉ có thể nhìn thấy hoàn cảnh, bỗng nhiên có thể nghe được chiến đấu tiếng nổ tung. Làm sao bây giờ, coi như kéo lấy cũng trên cơ bản không có thắng lợi khả năng. Lão bản bọn họ hiện đang khiêu chiến Rock Martin, chuẩn bị trực tiếp kết thúc trận này đối cục. Vốn là đánh không lại, mà lại hiện tại còn tử vong cái đồng đội, không có cơ hội a quảng cáo. Nếu là chúng ta đem Rock Martin đoạt cướp lại, có lẽ sẽ phát sinh truyền cơ. Khoảng cách Vinh Quang Online 3D thiết bị đã qua thời gian không ngắn, khách hàng nhóm phần lớn đều rất quen thuộc. Những cái kia ở vào dã khu các loại ma thú loại hình sinh vật cổ quái làm trung lập đơn vị, không có gì ngoài đánh giết sau có thể cung cấp thời gian nhất định tăng thêm hiệu quả bên ngoài, hơn nữa còn làm cho thuộc tính tăng lên tốc độ tăng tốc. Vinh Quang bên trong là không có đẳng cấp khái niệm, Lạc Xuyên chỉ là đem thiết lập thành một loại phương thức khác tồn tại ở mỗi tràng đối cục bên trong. Rock Martin cũng là những thứ này trung lập sinh vật bên trong trí cường giả chiến lực kinh người, đối cục sơ kỳ trên cơ bản cũng là vô địch tồn tại. Nếu là đem đánh giết cung cấp siêu cấp tăng thêm hiệu quả hoàn toàn có thể chi phối đối cục thắng bại. Vinh Quang bên trong tăng thêm hiệu quả thuộc về, Lạc Xuyên thiết định là một kích cuối cùng nổi lên tác dụng mang tính chất quyết định. Mỗi ngày đều sẽ có Vinh Quang đối cục đứng trên ưu thế một phương muốn nhờ Rock Martin tăng thêm hiệu quả kết thúc trận đấu, sau cùng đánh giết lại bị đối phương đánh ra, chiến cục trong nháy mắt liền phát sinh nghịch chuyển. Đã bắt đầu cùng Rock Martin chiến đấu, lão bản vẫn là trước sau như một vững vàng a, không cho đối diện mày may cơ hội. Yêu Tử Nguyệt ăn khoai tây chiên, đang xem lấy ma huyễn điện thoại di động phía trên trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi nguyên thương thành các loại thiết bị đều có liên hệ, Lạc Xuyên tại đối cục lúc mới bắt đầu thuận tiện mở cái trực tiếp thị giác là trí năng hình thức, khách hàng cũng có thể tự mình lựa chọn. Không, cái này hoàn toàn là cho đối diện cơ hội. Thành Diên lắc đầu, nàng đi vào khởi nguyên thương thành không bao lâu, sáng sớm thời gian đều lãng phí ở tìm kiếm trên đường. Như là dựa theo lúc đầu thiết tấu, theo thời gian trôi qua đối diện tất thua không thể nghi ngờ. Đệ ngũ bá đao thanh âm nhẹ nhàng. Nhưng lão bản bọn họ lại lựa chọn khiêu chiến Rock Martin, nếu là sau cùng đánh giết bị cướp. Lão bản kia bọn họ cũng sẽ không thua a, bộ Lyca cũng đang nhìn trực tiếp. Muốn dựa vào Rock Martin tăng thêm hiệu quả đánh bại lão bản, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Bộ Lyca lời nói, đạt được rất nhiều khách hàng tán thành, bởi vì không có gì ngoài Lạc Xuyên siêu quy cách thực lực bên ngoài, Lạc Xuyên trong đội ngũ mỗi người thuộc tính tăng thêm cũng so với tay cao không ít. Có ý tứ, xem ra bọn họ thật chuẩn bị muốn cướp đoạt Rock Martin đánh chết. Yêu đế nở nụ cười, hắn thông qua trực tiếp thượng đế thị giác thấy được bốn người động tĩnh. Lão bản bọn họ giống như đã phát hiện, bất quá đối phương đều trong mê vụ, bọn họ không biết cụ thể phương vị. Trần Mặc trong lời nói tràn đầy hưng phấn, những thứ này nhìn lấy trực tiếp trong khách hàng tâm vẫn như cỗ nhịn không được sinh ra một chút chờ mong. Nếu là Rock Martin đánh giết bị đoạt coi như không thể chi phối chiến cục vậy cũng khẳng định rất có ý tứ. Lão bản, đối diện bốn người đều không thấy. Một tên đồng đội mắt nhìn ở vào dưới tầm mắt mới địa đồ, phát hiện thân ảnh của địch nhân đã toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Hẳn là muốn chuẩn bị cướp đoạt Rock Martin đánh giết. Lạc Xuyên tiện tay đánh ra một đoàn màu xanh lá cây đậm tà năng hỏa cầu, đem Rock Marten sáng tạo tương đương số lượng diễn sinh thể hóa thành cho tàn. Tiếp tục công kích, nhìn lấy Rock Marten phía trên lượng máu biểu hiện đầu dần dần giảm xuống, bất luận đối cục bên trong người vẫn là đứng ngoài quan sát khách hàng, cũng không khỏi nín thở ánh mắt chăm chú nhìn hình ảnh, sợ bỏ lỡ cái gì. Phán quyết thời khắc đến, khàn giọng nỉ non tiếng vang lên, không biết nơi phát ra hắc vụ theo bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến, đem ánh mắt hoàn toàn cách trở. Không nên công kích Rock Marten, trước đánh giết người đối diện. Lạc Xuyên đối với cái này sớm có đoán trước, triệu hồi ra cốt thuẫn đỡ được nói hướng hắn công kích mà đến phi đao, thuận tiện chỉ huy đồng đội. Bất quá Lạc Xuyên bọn họ không công kích không có nghĩa là cái kia bốn tên đối thủ không công kích. Quảng cáo, các loại chiêu thức dường như không cần tiền một dạng hướng về Rock Marten nghiêng về mà đi, để hắn vốn là không có thừa bao nhiêu thanh máu cấp tốc hạ xuống lấy. Nương theo lấy một đạo không cam lòng quái dị tiếng giống, Rock Marten thanh máu về không, lúc sắp chết bộc phát ra năng lượng trùng kích để Lạc Xuyên hai tên đồng đội tinh thần lâm vào hoảng hốt. Vinh quang bên trong phụ diện hiệu quả cũng không phải là loại kia mặt ngoài trên ý nghĩa, là hóa thân thành nhân vật khách hàng có thể rõ ràng cảm nhận được. Tựa như có thể đâm mù kỹ năng, khách hàng đang kéo dài trong thời gian liền sẽ hoàn toàn mất đi thị giác, chỉ có thể dựa vào còn lại cảm quan. Là chúng ta đánh chết Rock Marten. Cơ hội tốt trước tập kích hai người kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viêm Ma hưng phấn tiếng giống bị đinh tai nhức óc tiếng nổ tung hoàn toàn ép xuống. Hiện tại song phương đều đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái chiến đấu, căn bản nghe không được lời của hắn. Rút lui trước, Lạc Xuyên đối với sau cùng một tên đồng đội nói, ba người khác đã bỏ mình. Thế mà thật bị cướp rồi. Bộ Ly Ca đang uống lấy Coca-Cola, sau khi thấy không khỏi mở to hai mắt, sau đó bị sặc ở bắt đầu kịch liệt ho khan. Vận khí này, thế mà còn thật bị bọn họ bắt đến cơ hội. Vũ Vi biểu lộ cũng có chút kinh ngạc, có ý tứ, lão bản từng nói qua vinh quang đối cục tình hình chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, hiện tại cũng là như thế. Bộ Thương không nhịn không được bật cười, hắn thường xuyên sẽ mang theo thủ hạ của mình đi vào khởi nguyên thương thành tiến hành vinh quang đối cục, dùng đến để thăng ăn ý cùng đối chiến thuật ứng dụng. Cách chương.